trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tang Nhiêu đã nói, những việc của yêu giới đều do Tô Phong ngâm gánh vác. Có Yến Nhân Trạch và Tô Tích Giáp hỗ trợ, không xảy ra sai sót gì. Chỉ là một người lười biếng như trước đây giờ phải chính trực tuyệt đối, khiến Yến Quy Chi rất đau lòng. Nhưng biết làm sao đây? Thân thể nàng ngủ nhiều tỉnh ít, bất luận là suy nghĩ quá mức hay tâm tình kích động đều không được. Huống chi nàng còn không nhìn thấy, làm sao quản lý sự việc. Trong thời gian này, Bán Yêu và Minh Giới đã chủ động tấn công 2 lần. Ân Tử Dương đã đánh thức 10.000 âm binh. 2 lần chỉ là thăm dò. Chỉ vì tiên giới tập hợp binh lính chưa xong, yêu giới để bảo toàn thực lực, không dám liều, thà bỏ qua một vài vùng đất bảo vệ của yêu tộc. Tô Phong Ngâm và các ca ca của Yến gia ngày càng bận rộn. Còn 3 người bệnh của Yến gia thì bị ép dưỡng thương. Đột nhiên rảnh rỗi, Yến Quy Chi lại không biết làm gì. Vì vậy, Quý Bạch Lộ đến kiểm tra thân thể nàng. Tô Phong Ngâm từ công việc bận rộn cũng dành chút thời gian rảnh rỗi để tiếp đón. Quý Bạch Lộ bắt mạch cho nàng. Tô Phong Ngâm thì cầm tay Yến Quy Chi. Quý Bạch Lộ thu tay lại, nói, phu nhân yên tâm, đang từ từ hồi phục. Chỉ là bình thường nên chú ý một chút, đừng nóng nảy. Tô Phong Ngâm mới yên tâm phần nào. Từng chút tính toán thời gian ở bên Yến Quy Chi. Đến lúc phải đi thì dứt khoát rời đi. Nếu đổi lại Tô Phong Ngâm trước đây, không biết sẽ mè nheo như thế nào. Kêu, ta không muốn đi. Nhưng bây giờ ở trước mặt Yến Quy Chi, nàng hoàn toàn không nói những lời đó. Tô Tích Giáp ở bên ngoài nhìn muội muội mình, đau lòng muốn chết. Tô Phong Ngâm đi rồi. Quý Bạch Lộ ra ngoài nhìn ngó, khi trở về lại bắt mạch cho Yến Quy Chi một lần nữa. Cao mày nói, chấn động của toàn tâm đinh tuy không thể lập tức làm ngươi bị thương nặng, nhưng nếu cứ mặc kệ, để nó mài mòn tâm mạch, cứ thế mãi, nặng thì mất mạng, nhẹ cũng sẽ để lại di chứng. Quý Bạch Lộ thu tay về, hỏi, việc này bắt đầu từ khi nào? Yến Quy Chi kéo tay áo xuống, nói, khoảng 2 ngày trước. Quý Bạch Lộ không hiểu, nghi ngờ nói, tâm tình ngươi vẫn ổn, sao toàn tâm đinh lại vô duyên vô cớ rung động? Yến Quy Chi nói, vốn dĩ nó là đồ vật của Thuấn Vưu, sau đó đến tay Ân Tử Dương. Bất luận hiện tại ai trong số họ là chủ nhân của toàn tâm đinh, biết nó ở trong tâm mạch ta, đều sẽ không để ta dễ chịu. Thương thế của ngươi có chuyển biến tốt, xem ra ta phải thương lượng với sư phụ, sớm lấy toàn tâm đinh ra. Chỉ là, Quý Bạch Lộ nói, Quy Chi, ngươi thật sự không định nói cho Phong Ngâm sao? Chỉ khiến nàng thêm lo lắng. Ai? Một tiếng thở dài dài vang lên từ miệng Quý Bạch Lộ. Ta thấy trên mặt ngươi không có gì đặc biệt, như người không liên quan vậy. Cũng không biết ngươi làm sao chịu đựng được đau đớn này. Yến Quy Chi đứng dậy, đi ra ngoài, bước đi nhẹ nhàng, không hề trở ngại, không giống như người không nhìn thấy. Ngươi đi đâu? Ta chịu không nổi, trong phòng quá khó chịu, ta ra ngoài đi dạo một chút. Này, để người đi theo, còn có thuốc phải nhớ uống. Yến Quy Chi ra đến cửa, sương mù dày đặc ập vào mặt nàng. Yến Quy Chi ngửi một cái, thấy khí ẩm quá nặng. Nàng nói, hôm nay Vu Sơn nhiều sương mù vậy sao? Nguyệt Hạo nói, sương rất lớn, sương mù bao phủ Vu Sơn như chốn tiên cảnh. Mây trắng phiêu giật, mờ mịt khắp nơi. Yến Quy Chi nói, đưa ta đến chỗ Lục Tỷ. Cung điện của Yến Quỳnh Cửu được xây dựng trên vách núi, nơi đó là chỗ ngắm mây tốt nhất. Nàng tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gió và mây mù cuộn trào. Yến Quy Chi lại phân phó Nguyệt Giảo đi báo cho Tô Phong Ngâm nơi nàng đến. Hiện tại Tô Phong Ngâm một khắc không thấy nàng là vạn phần lo lắng. nàng không muốn khi nàng trở về không thấy người mà lo lắng. Yến Quy Chi và Nguyệt Hạo đến cung điện của Yến Quỳnh Cửu. Tiền đình có Thương Nha ở đó. Hai người vừa đến, Thương Nha liền ngẩng đầu lên trời gào một tiếng về phía vách núi. Nguyệt Hạo nói, xem ra Lục Điện Hạ và Tử Tinh Điện Hạ ở bên vách núi. Hai người đi đến phía sau, Nguyệt Hạo đi phía trước, Yến Quy Chi chậm rãi theo sau, dùng tay nghe tiếng bước chân của hắn để định vị. Bước đi không khác gì người thường. Hai người đến gần, nghe thấy tiếng khóc thét. Nguyệt Hạo cười nói, là Nhị Điện Hạ, đang ở đó khóc lóc với Lục Điện Hạ. Cửu Hoa nhìn thấy hai người, kêu lên, Quy Chi, sao ngươi lại đến đây? Nguyệt Hạo đỡ Yến Quy Chi ngồi xuống. Trên bàn có hai bình rượu. Yến Đỗ Nhược gục xuống bàn, dựa vào Yến Quỳnh Cửu. Hai tay ôm chặt Yến Quỳnh Cửu vào lòng, vừa khóc lóc vừa kể khổ, mắng Tang Nhiêu từ đầu đến chân. Đột nhiên thấy Yến Quy Chi đến thì lập tức im bặt, lặng lẽ ngồi thẳng dậy, vẫn ôm Yến Quỳnh Cửu. Yến Quy Chi nói, đến nghe chuyện. Cửu Hoa cười nói, thật là có nhã hứng, người không liên quan mà thôi. Yến Quy Chi nói, các người đang uống rượu sao? Cửu Hoa nói, Nhị Điện Hạ muốn uống chút. Quỳnh Cửu không tiện uống rượu, ta liền bồi Nhị Điện Hạ một chút. Yến Quy Chi hơi nghiêng đầu, tìm hướng Yến Đỗ Nhược rồi quay về phía nàng, nói, Nhị tỷ có tâm sự. Yến Đỗ Nhược hắng giọng, lúng túng nói, ta có chuyện gì mà ngươi không biết sao? Yến Quy Chi cười nhẹ nhàng nói, sao không nói với ta? Ngươi ôm Lục tỷ khóc như vậy, có giải quyết được gì đâu? Ta mới không có khóc. Giọng Yến Đỗ Nhược nhỏ dần, rồi nói, thân thể ngươi không khỏe, y sư dặn dò không được phí sức, ta không muốn làm phiền ngươi. Nguyệt Hạo rót trà cho ba người, cho Yến Quy Chi là thuốc, đựng trong chén trà. Yến Quy Chi cầm nắp ấm trà lên, muốn uống trà, dừng lại một chút, rồi lặng lẽ đặt xuống. Nàng nói, nếu là chuyện của Tang Nhiêu, thật ra cũng không có gì khó khăn. Nói thế nào? Yến Nỗ Nhược hỏi hơi gấp, ý thức được thì đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng để che giấu. Ta là nói chuyện này không đơn giản như vậy thôi. Yến Quy Chi thấy nàng quả nhiên đang phiền muộn chuyện của Tang Nhiêu, liền cười nói đơn giản thì không đơn giản, nói khó thì cũng không khó. Yến Nỗ Nhược uống cạn chén rượu, đặt mạnh chén xuống bàn, hai tay chống lên bàn, nói, ai ya, ta ghét nhất ngươi nói nước đôi như vậy, trêu chọc Nhị tỷ ngươi vui lắm sao? Yến Quy Chi nói, chuyện này tất cả đều ở một chữ, chữ tâm, tâm của Tang Nhiêu. Yến Quỳnh Cửu nhảy xuống, nhìn Yến Đỗ Nhược. Yến Đỗ Nhược nói, Lục muội nói rất đúng, Tang Nhiêu đã từ chối ta rồi, còn có tâm gì nữa? Chẳng phải là thấy ta phiền phức sao? Yến Nỗ Nhược nghiến răng nói, lão nương sao lại xui xẻo như vậy, lại đi thích loại người như vậy. Cửu Hoa ở bên cạnh không nhịn được, che miệng cười khẽ. Bảy người con của Yến gia, nàng đều đã từng gặp, mỗi người đều có sự khác biệt, sống chung lâu đều là những người thú vị. Tỷ như Yến Nỗ Nhược thật thà và chân thành như vậy, thật không uổng công kết bạn với họ một lần. Yến Quy Chi cũng cười, nói, Nhị tỷ hối hận thì đã muộn, chỉ còn một con đường đi đến cùng. Yến Quy Chi nói, Tang Nhiêu tuy từ chối ngươi, nhưng tâm ý đó là thật lòng hay có dụng ý khác? Vẫn chưa rõ, còn gì mà không rõ? Yến Quy Chi nói, tính cách của Tang Nhiêu Nhị tỷ cũng biết, không để tình cảm chi phối. Trước khi trao đi tình cảm, nàng rất bình tĩnh và lý trí. Nếu tình cảm đó bất lợi cho nàng, hoặc là nàng không muốn, có lẽ vừa mới nảy sinh đã bị nàng dập tắt. Yến Đỗ Nhược trầm tư, nghĩ kỹ lại thì thấy lời Yến Quy Chi có lý, liền hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Trước mắt chính là phải xuất hiện trước mặt nàng, tiếp xúc với nàng, đừng để nàng không nhìn thấy ngươi. Người như Tang Nhiêu, làm việc quả quyết, nếu hôm nay nàng đã quyết định quên ngươi, 2-3 ngày không thấy mặt ngươi, thì dù có vạn phần nhiệt tình cũng sẽ nhanh chóng nguội lạnh. Yến Đỗ Nhược chần chừ nói, như vậy không ổn lắm, nàng đã nói rõ là từ chối, ta còn cứ dây dưa trước mặt nàng, thì ra thể thống gì? Yến Quy Chi buồn cười nói, ta đâu có bảo ngươi dây dưa, chỉ là bảo ngươi trước đây đối xử với nàng thế nào thì bây giờ cứ như vậy. Coi như những chuyện kia chưa từng xảy ra, nếu có thể lấy được thêm chút thiện cảm của nàng, nhị tỷ cũng nên dịu dàng hơn một chút, đừng như trước kia cứ đối đầu với nàng. Hiện tại tình hình yêu tộc và bán yêu căng thẳng, cũng sắp giao chiến, nàng dẫn 10 vạn yêu tộc nghênh địch, ngươi đi hỗ trợ nàng chống đỡ bán yêu, nhất cử lưỡng tiện. Yến Đỗ Nhược mặt mày hớn hở, đột nhiên đứng dậy, rồi lại khó xử nói, nhưng đại ca nói vết thương của ta chưa lành, lần trước ta xin ra trận hắn đã không cho ta xuống núi, mẫu thân cũng không cho. Yến Quy Chi nói, đi tìm Bạch Lộ xin chút đan dược bồi bổ linh lực là được. Yến Đỗ Nhược vỗ tay một cái, kêu lên, đúng vậy. Yến Đỗ Nhược từ vẻ mặt buồn rười rượi ban nãy đã trở nên vui vẻ. Chạy đến hôn mạnh lên mặt Yến Quy Chi, nói, thất muội muội bảo bối, nhị tỷ yêu muội chết mất. Yến Đỗ Nhược khi đến thì buồn bã, khi chạy đến chỗ y sư xin đan dược thì lại vui vẻ. Cửu Hoa nói, nhị điện hạ vết thương chưa lành, cứ như vậy ra chiến trường, Quy Chi không lo lắng sao? Yến Quy Chi lau mặt, nói, nhị tỷ người này, dù gãy chân cũng có thể chạy lên võ đài, chỉ là bị thương ngoài da, là do các ca ca quá lo lắng. Hơn nữa đối với Tham Lang mà nói, chết trên sa trường là vinh quang, nàng không nhịn được đâu, ta không nói thì nàng sớm muộn cũng lén la lút lút ra ngoài. Ta khuyên nàng một phen nàng còn biết chạy đến chỗ Tang Nhiêu. Coi như chết trên chiến trường, một số việc cũng không đến mức để lại tiếc nuối. Cửu Hoa nghe những lời này, không khỏi cúi đầu sờ Yến Quỳnh Cửu trên bàn, trong mắt lộ vẻ hổ thẹn. Có phải trong lòng ngươi cũng muốn xông ra chiến trường? Cửu Hoa hỏi, tình hình bây giờ thế nào? Chén trà thuốc của Yến Quy Chi sắp nguội. Yến Quỳnh Cửu dùng hai chân trước đẩy nó về phía trước, chạm vào tay Yến Quy Chi, rồi cầm lấy chén trà. Yến Quy Chi hít một tiếng, cầm chén thuốc lên uống, nói, bán yêu và minh giới đã khai chiến 2 lần ở yêu giới, nhưng chỉ là tập dượt, chưa đánh thật sự. Tiên giới đang tập trung binh lực, chỉ có điều, sao vậy? Mục đích của minh giới rất rõ ràng, muốn chiếm đoạt lục giới, nếu đánh thật thì sẽ không nương tay. Nhưng tiên giới quản lý trật tự lục giới, diệt minh giới thì ai sẽ quản luân hồi của sinh linh lục giới? Đến lúc đó họ ra tay sẽ dè chừng, thậm chí có thể thừa cơ dựng tân quỷ vương lên ngôi. Người vừa quản lý được minh giới, vừa bị họ khống chế là tốt nhất. Yêu giới không thể đặt hết hy vọng vào tiên giới, ít nhất phải có dự định tự mình đối phó với bán yêu. Cửu Hoa trầm ngâm nói, tiên giới từ trước đến nay luôn muốn lục giới cân bằng. Dù muốn lập quỷ vương mới, cũng không đến mức không quan tâm đến an nguy của yêu giới. Yến Quy Chi đột nhiên cười, nụ cười khó hiểu, nàng nói, nếu chúng ta nghe theo tiên giới, làm theo họ, họ đương nhiên sẽ không bỏ mặc yêu giới. Nhưng nếu chúng ta đánh cờ hiệu tân quỷ vương vô đạo thất đức, lập quỷ vương khác, thì chúng ta có hiềm khích. Vì sao? Yêu giới muốn ủng hộ quỷ vương chỉ có một người, là ngươi, Ân Tử Tinh. Tiên giới muốn lập quỷ vương, chắc chắn sẽ tìm người thân cận với tiên giới, dễ khống chế hơn. Ta, Cửu Hoa cau mày nói, Tử Tinh không phải người chấp nhất quyền lực. Nếu người khác trở thành quỷ vương có thể khiến trận chiến này dễ dàng hơn. Tử Tinh cũng bằng lòng để người đó làm quỷ vương. Không, Yến Quy Chi đứng lên, Giải lụa trắng bịt mắt và quần áo của nàng đồng thời bay theo gió, như sương như khói. Việc này liên quan đến lợi ích của yêu giới. Yêu giới muốn lập quỷ vương, chỉ có thể là ngươi. Tại sao? Ngươi có biết yêu giới lúc trước tiến vào minh giới với danh nghĩa gì không? Cửu Hoa lắc đầu, Yến Quy Chi nói, là danh nghĩa đón dâu. Cách chương.